huyết họa tu chân giới. Chương 3, dung hợp sơ cấp với system, 3 năm trước. Góc truyện audio.com .o0o, xác định vật chủ đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu tiến hành trị liệu. Trị liệu sau 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, trị liệu kết thúc, vốn đang hôn mê. Xuân Đức lúc này đột nhiên tỉnh lại. Hắn cảm thấy trong cơ thể hắn một luồng nước mát chạy khắp toàn thân, khiến cho những cơn đau nhức của hắn nhanh chóng biến mất. Cũng vào lúc này hắn chợt nghe thấy một thanh âm xa lạ vang lên trong đầu. Thanh âm kia rất non nớt, giống như là một đứa bé. Chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công với hệ thống phụ trợ. Xin tự giới thiệu, ta mang tên Thiên Hạ Không Đối Thủ. Là hệ thống phụ trợ thay thế chủ nhân của ta làm việc trong lúc chủ nhân lâm vào ngủ say. Về phần tên của ta là do lúc ký chủ đang bất tỉnh, ta có hỏi qua ý kiến của ký chủ nhưng ký chủ làm chảnh không thèm trả lời nên ta đã tự lấy tên. Sau nhiều lần suy nghĩ và lựa chọn, ta đã lấy tên này cho có vẻ bá khí. Sau đây là phần quà gặp mặt, xin hỏi ký chủ thứ nhất chưa chết của ta có tiếp nhận không? Xuân Đức yên lặng thật lâu không lên tiếng. Hắn đang tự hỏi là điều gì đang diễn ra. Lại còn từ đâu chui ra cái hệ thống phụ trợ? Còn có chủ nhân của cái hệ thống phụ trợ này là thứ gì? Trong lòng hắn thoáng cái xuất hiện vô số dấu chấm hỏi lớn. Hắn cảm thấy thế giới này quá hỗn loạn. Mới vừa tỉnh dậy lần thứ nhất thì thấy bản thân xuất hiện ở một cái thân thể khác, một hoàn cảnh khác. Tỉnh dậy lần thứ hai thì xuất hiện một cái hệ thống phụ trợ. Hắn lúc này hoàn toàn không biết nói gì. Tất cả những suy nghĩ của hắn đều trở nên hỗn loạn. Thời gian từ từ trôi qua. Một lúc lâu, bất chợt ý thức của hắn bị kéo vào một cái không gian toàn màu đen. Tĩnh mịch không một tiếng động. Ngay lúc Xuân Đức còn chưa hiểu vấn đề gì đang diễn ra thì ở trên đầu hắn xuất hiện 4 chữ lớn đang phát sáng, thông báo khẩn cấp. Tiếp đó một thanh âm có phần non nớt nghe giống như tiểu nữ hài kia lại vang lên. Thấy khổ chủ có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hệ thống nổi lòng từ bi giải thích cho khổ chủ. Mong khổ chủ chỉ nhìn và suy ngẫm. Xuân Đức nghe xong thì không còn lời gì để nói. Tiếp đó ở trước mặt Xuân Đức lại xuất hiện mấy dòng chữ lớn. 1. Hệ thống phụ trợ là gì? Hệ thống phụ trợ là được chủ nhân tạo ra nhằm giúp chủ nhân làm những công việc mà chủ nhân không thể làm trong khi ngủ say. 2. Chủ nhân của hệ thống phụ trợ là ai? Điều này bí mật không thể nói. 3. Hệ thống ở đâu? Hệ thống dung nhập cùng với linh hồn của ký chủ. Do cảm thấy khổ chủ thân thể quá mức suy nhược đồng thời thiếu hụt về mặt tri thức nên hệ thống bắt đầu quá tái tạo thân thể và truyền tri thức. Quá trình không đau đớn. Còn về vấn đề chi phí thì sẽ ghi nợ cho khổ chủ. Keng, bắt đầu tái tạo thể chất. 1, 5, 99. Thành công, thể chất tốt. Street, lực lượng. 10, Agi. Nhanh nhẹn, 5, in, trí tuệ, 5, khổ chủ đã bị trừ 50 tích phân. Hiện tại điểm tích phân của khổ chủ là 50, mong hoàn nhanh chóng hoàn lại. Xin cảm ơn, keng, bắt đầu truyền tri thức và ngôn ngữ. 1, 5, 99, thành công, in, trí tuệ, 5, 10, học tập thành công ngôn ngữ huyết long đại lục. Khổ chủ đã bị trừ 50 tích phân. Hiện tại điểm tích phân của khổ chủ là 100, mong hoàn nhanh chóng hoàn lại. Xin cảm ơn. Do khổ chủ khinh thường nhận món quà lần đầu gặp mặt nên hệ thống thu hồi. Hệ thống cần ngủ say để hấp thu năng lượng hoạt động, vì vậy trong 24 giờ tiếp theo mong khổ chủ không làm phiền. Cảm ơn. Tiếp đó ý thức hắn lần nữa quay trở về thân thể. Thoát đi cái không gian tối đen kia, Xuân Đức lại có thể nhìn thấy căn phòng lúc trước. Nói thật, đến tận lúc này hắn vẫn còn chưa tin được những gì đang diễn ra. Hắn cảm thấy mọi thứ đều rất không chân thật nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xảy ra trước mắt. Suy nghĩ một hồi lâu hắn vẫn không tìm ra lời giải. Quá mệt mỏi hắn thiếp đi lúc nào mà không hề hay biết. Đã chỉnh sửa 4, 9, 19. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.